Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện có tựa đề là Tội Ác Sau Lưng. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi đã xa thành phố này đủ lâu để không còn nhận ra được những con đường xưa cũ, bây giờ đã hoàn toàn đổi mới. Bạn bè xưa nay đã mỗi người một nơi, không còn liên lạc được với họ nữa. Ngay khi đặt chân xuống bến xe khách, tôi ngơ ngác nhìn chung quanh. Dĩ nhiên cảm xúc trong tôi lúc này rất hào hứng. Tôi đã trở về nơi tôi bắt đầu rời đi, tạo dựng cho mình một cuộc sống mới, một sự nghiệp riêng. Ngày hôm nay tôi đã thành công và quyết định quay trở lại đây. Mặc dù quyết định này của tôi không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ và bạn bè đang sinh sống tại nước ngoài, bởi họ cho rằng tôi không nên quay trở lại nơi đã từng làm cho tôi tổn thương, suy sụp tinh thần. Tôi nghĩ nhiệt độ ngoài trời lúc này có thể đạt ngưỡng 39-40 độ gì đó, bởi vì nóng quá. Gương mặt của tôi đang ướt đẫm mồ hôi. Tìm tới một chiếc taxi đang đỗ bên đường. Tài xế trong xe lúc này đang ngủ. Tôi khẽ lay người của anh. Anh ơi, anh có chạy xe không? Anh tài xế bị đánh thức. Dĩ nhiên anh không hề tỏ ra thái độ khó chịu, mà trả lời câu hỏi của tôi kèm với một nụ cười thân thiện. Có chứ, chị muốn đi đâu? Anh cho em về khách sạn Hoa Hồng Xanh nhé. Anh tài xế suy nghĩ rồi trả lời tôi. Được, anh biết chỗ đó, lên xe đi. Có mang nhiều đồ không? Tôi lắc đầu đáp. Dạ không anh ạ. Tôi đặt thứ hành lý của mình vào hàng ghế sau, rồi lên ngồi bên cạnh anh tài. Xe ô tô lăn bánh đưa tôi đến khách sạn theo yêu cầu. Ngoài trong xe tôi ngắm nhìn đường phố và nhận thấy cảnh vật nơi đây. Sau từng ấy năm tôi rời đi đã đổi mới rất nhiều. Ngoài tên những con phố vẫn còn vậy, nhà cửa đều đã thay đổi mới hoàn toàn. Cậu mới tới đây à? Dạ em mới về nước. Mới về nước hả? Vậy cậu là du học sinh hay là Việt Kiều? Dạ cậu đang sống bên đó thoải mái vậy. Về đây chắc là thăm người thân hả? Em về luôn anh ạ, không có đi nữa. Anh tài xế ồ lên một tiếng rồi cũng im lặng, không có hỏi thêm tôi câu nào nữa. Tôi lại tiếp tục ngắm nhìn đường phố cho đến khi xe ô tô dừng lại trước sảnh khách sạn Hoa Hồng Xanh. Em gửi tiền à? À, cảm ơn cậu. Tôi mở cửa xe bước ra, đi vào quầy lễ tân. Tiếp đón tôi là một nữ nhân viên có gương mặt không quá xinh đẹp, nhưng nụ cười của cô có thể thu hút nhiều ánh nhìn, bởi nụ cười đó rất đẹp. Chào em, anh muốn một phòng trên tầng 5, trên đó còn phòng trống chứ? Dạ còn anh ạ. Vậy được, phiền em cho anh một phòng trên đó nhé. Những nhân viên thật nhanh yêu cầu tôi lấy giấy tờ tùy thân. Em trao chìa khóa phòng cho tôi rồi cười thật tươi nói. Chìa khóa phòng của anh đây, thang máy nằm ở phía bên kia anh nhé. Ok, anh thấy rồi, cảm ơn em nhiều. Nhận lấy chìa khóa có gắn số phòng, tôi đi thẳng vào sảnh thang máy. Lúc này thang chưa xuống. Đứng chờ thang với tôi là một cô gái. Thoạt nhìn cách ăn mặc của cô ta, chắc hẳn là một nữ doanh nhân. Cô gái có mái tóc rất cá tính, một gương mặt xinh đẹp, một đôi môi dày dặn, đúng gu mà tôi thích. Anh ơi, anh làm rơi ví tiền kia. Bất ngờ trong lúc đứng chờ thang máy, cô gái quay mặt sang nói với tôi, làm cho tôi giật mình. Quay mặt lại nhìn xuống đất thì quả đúng là ví tiền rơi. Tôi cúi người nhặt lại ví tiền rồi cảm ơn cô gái. Cảm ơn em, à, dạ không có gì ạ. Tôi tính hỏi em có phải nữ doanh nhân như tôi đang nghĩ hay không, thế nhưng khi thế nào tôi lại chọn im lặng, không có hỏi. Không có hỏi cũng đúng, tại tôi và em đâu có quen biết gì nhau, chỉ là tình cờ gặp nhau tại đây. Tôi đánh rơi đồ em thấy và chỉ cho tôi. Cửa thang máy vừa mở em đi nhanh vào bên trong, đứng ở một bên. Tôi theo sau đứng sát bên còn lại, đứng cách em một khoảng cách vừa đủ. Em đưa tay tôi bấm số tầng. Tôi nhanh mắt nhìn thấy em bấm số 2 trên bảng điện tử. Anh lên tầng mấy à? Em bấm luôn cho. Em hỏi trong thoáng chốc làm cho tôi lúng túng. Thế nhưng rồi thật nhanh, tôi lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có đáp lại. Anh lên tầng 5, cảm ơn em. Em mỉm cười rồi bấm giúp tôi. Xong em không quay lại nhìn, cũng chẳng nói thêm với tôi câu nào. Cứ như vậy cả hai im lặng chờ, cho đến khi thang máy dừng lại và mở ra ở tầng 2. Lúc này em mới quay lại mỉm cười chào tôi. Dạ em chào anh. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc lên đến cửa phòng, điện thoại của tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi. Chắc bà gọi hỏi xem tôi đã đến nơi an toàn hay chưa. Con đến nơi rồi mẹ, bố mẹ đừng có lo cho con nhé. Con biết phải chăm sóc bản thân của mình thế nào. Được rồi, về đó nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá khuya đâu biết chưa. Con nhớ rồi mẹ. Mẹ nhớ uống thuốc huyết áp đúng giờ nha. Nhớ dặn bố không có được bỏ thuốc đâu. Mẹ phải ép uống thuốc đều cho mau khỏi bệnh đó. Mẹ dặn tôi thêm một hồi rồi mới chịu tắt máy. Tôi cắm chìa khóa vào ổ để mở cửa. Trong phòng khá sạch sẽ và gọn gàng. Tuy nhiên khách sạn này chỉ đạt mức 4 sao, thế nhưng dịch vụ lại rất tuyệt vời. Tôi nghĩ khách sạn này là lựa chọn đúng đắn của tôi trong lần trở về lần này. Hơn nữa, chủ khách sạn là một người quen của gia đình tôi. Ông ấy và bố tôi từng làm công ty trước đây. Sau này, bố đưa mẹ tôi ra nước ngoài định cư. Thế nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Lần này tôi trở về, bố muốn tôi đặt phòng tại khách sạn của Bắc Cường cho bằng được. Thôi thì chưa mua được nhà, cứ ở khách sạn này cũng tốt. Sau khi tắm và thay bộ đồ mới, tôi rời khỏi khách sạn tìm đến nhà của một người bạn. Cô ấy tên là Xuân, là một người bạn khá thân trong những năm học đại học tại Anh. Cô ấy về nước trước tôi 4 năm, nhưng chúng tôi giữ liên lạc. Lần này tôi trở về cũng đã thông báo cho Xuân biết. Lúc xuống sân bay cô ấy có việc bận đột xuất cho nên không tới đón tôi được. Rời khỏi sân bay tôi bắt xe về thẳng quê thăm mộ ông bà xong, rồi tôi bắt xe quay trở lại. Viếng mộ của ông bà lần này, tôi muốn báo với ông bà rằng cháu trai của hai người đã về đây. Từ giờ sẽ thường xuyên viếng thăm nhang khói cho ông bà. Với lại đây cũng là yêu cầu của bố mẹ tôi. Đến nhà của Xuân tôi bấm chuông cửa. Chỉ chưa đầy một phút, cô ấy đã mở cửa vui vẻ đón tôi vào nhà. Ông về lần này là về hẳn luôn đúng không? Thế có cần tôi tìm nhà giúp không? Nghe bà nói lần trước có người bạn làm bất động sản mà. Ờ đúng rồi, cô ấy làm bất động sản đã lâu, nhiều kinh nghiệm trong ngành lắm. Cho nên nhà cô ấy tìm giúp ông, đảm bảo ông sẽ hài lòng. Tôi tròn xoe mắt rồi hỏi. Bạn của bà là nữ à? Thì ông nghĩ sao? Là bạn trai của tôi chắc. Tôi cười trả lời Xuân. Bà nghĩ tận đâu vậy? Thế bà sống một mình thôi sao? Bố mẹ của bà đâu? Xuân đặt một cốc nước xuống trước mặt của tôi. Sau khi đứng dậy đến mở tủ lạnh quay lại. Tôi ở có một mình thôi. Bố mẹ ở dưới quê sống cũng quen rồi. Muốn ông bà lên đây sống cùng. Thế nhưng không có chịu. Cho nên tôi cũng hết cách. Cũng phải thôi mà. Hai bác nhiều tuổi rồi. Sống ở dưới quê không khí nó vừa trong lành. Nó lại vừa yên tĩnh. Không có ồn ào như trên thành phố. Chẳng trách bà nói hai bác không có chịu. Xuân nhìn tôi rồi khẽ hỏi. Thế còn ông thì sao? Lần này bố mẹ có về cùng không? Tôi lắc đầu thở dài đáp. Chắc là không đâu. Bố mẹ tôi ngày đi từng nói sẽ không về nữa. Tôi cố thuyết phục ông mà bất lực, chịu thua ông ấy rồi. Xuân tròn xoe mắt hỏi. Sao vậy? Chắc hẳn phải có lý do gì đó bác trai mới không về nữa chứ. Tôi lắc đầu đáp. Cứ không biết nữa. Chuyện cũ tôi hỏi thì cả bố lẫn mẹ tôi đều không nói. Nhưng mà tôi nghĩ chắc hẳn trong quá khứ phải có sự cố gì đó nghiêm trọng xảy ra thì bố mẹ tôi mới như vậy. Xuân gật gù. Chắc là như vậy. Thôi nhưng mà không sao đâu. Ông cố gắng thuyết phục hai bác. Thế nào rồi hai người cũng chịu nghe theo ông mà thôi. Bà nói cũng phải. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi vẫn muốn cả nhà tôi về đây sinh sống. Dù sao bên kia mình cũng chỉ là đất khách quê người. Sao bằng quê hương của mình được chứ. Xuân gật đầu đáp. Ông nói phải. Đợt trước tôi học cùng với ông, thời gian đó tôi nhớ nhà không có chịu được. Dù cuộc sống có khá hơn ở quê thật, nhưng mà tôi không thể chịu được cảm giác xa nhà. Xuân như cảm nhận được chủ đề mà hai đứa tôi đang nói, làm cho bầu không khí trong nhà lúc này trở nên buồn quá. Cô ấy liền mỉm cười đổi chủ đề. Ông chưa ăn gì phải không? Đừng nhắc chuyện không vui nữa. Ông ở lại đây tôi nấu cơm cho ông ăn. Lâu rồi không được ăn đồ Việt Nam phải không? Tôi nghe Xuân nói như vậy thích lắm liền gật đầu. Vậy thì còn gì bằng chứ. Nhiều lần bà tự khen mình nấu ăn ngon. Hôm nay tôi có diễm phúc được thưởng thức tay nghề của bà. Xuân đứng dậy khỏi ghế. Cô ấy hai mắt long lanh nhìn tôi mỉm cười rồi nói. Được. Hôm nay tôi sẽ thể hiện tay nghề nấu ăn của mình trong thưởng thức. Tôi vỗ tay liền mấy cái, như thể cổ vũ tinh thần đầu bếp của Xuân. Cô ấy quay người đi vào trong bếp rồi nói vọng ra. Ông ở đó xem tivi nhá, đợi tôi chuẩn bị sẽ nhanh thôi. Tôi không xem tivi như Xuân nói. Tôi đứng dậy tiến đến góc đọc sách của Xuân nằm ở cuối phòng. Trước mặt của tôi là bốn kệ gỗ với không biết bao nhiêu cuốn sách dày được xếp gọn trên giá. Nhiều sách thế này đọc bao giờ mới hết? Thì đọc bao giờ hết thì thôi. Tôi giật mình quay lại khi thấy giọng của Xuân ở sau lưng. Vừa rồi mày nhìn kệ sách cho nên không phát giác được cô ấy đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Sao bảo là bà chuẩn bị đồ ăn cho tôi cơ mà, sao lại ra đây đứng? Chuẩn bị thì cũng phải chờ nước sôi chứ. Tính ra lấy cốc nước uống. Nhìn thấy ông đứng ngẩn ngơ tại góc thư giãn của tôi cho nên tôi tò mò đến xem. Góc thư giãn á? Tôi hỏi Xuân rồi tự mình bước lùi hẳn về đằng sau để có thể quan sát rõ hơn. Thật đúng là Xuân có ý tưởng độc đáo. Trong nhà của cô ấy, mỗi một vị trí đều có một nhiệm vụ giúp chủ nhân của chúng giải tỏa căng thẳng. Bây giờ tôi mới để ý đó. Nhà của bà quả thật là có thiết kế đặc biệt. Ai chỉ cách cho bà vậy? Xuân mỉm cười nhìn tôi rồi nói. Ông sắp gặp được người đó rồi đấy. Người bày cho tôi bố trí đồ đạc cũng như gợi ý cho tôi góc thư giãn này đang trên đường tới đây. Tôi mời tới để giúp cho ông đó. Thế nào, ngạc nhiên chứ? Tôi có chút tò mò cho nên hỏi. Đang trên đường đến đây là đàn ông hay đàn bà? Xuân mỉm cười chọn lấy một cuốn sách trên kệ đưa tới trước mặt của tôi. Ông đoán thử xem. Không phải ngày còn đi học bên nước Anh, ông từng rất tự hào rằng bản thân của mình đoán gì cũng sẽ đúng tuyệt đối sao hả? Nhận lấy cuốn sách trên tay của Xuân, tôi liền nghĩ chắc hẳn người bạn chỉ cho cô ấy cách bố trí đồ đạc trong nhà phải là phụ nữ. Bởi theo tôi thấy, một người đàn ông thì không thể nào. Tôi cười rồi nói với Xuân. Theo tôi nghĩ thì người bạn này của bà chắc chắn là nữ rồi. Ông có tự tin không? 80%. Vậy chúng ta cá với nhau như cũ nhé. Ai thua sẽ phải khao người kia một bữa trưa và một buổi xem phim ma tại rạp, chịu không? Được, quyết định vậy đi. Tôi chỉ tay nói tôi ngồi xuống cái ghế đằng phía sắt kệ sách rồi chờ trong lúc cô ấy quay lại bếp làm đồ ăn. Lúc này ngồi lại một mình, tôi mới để ý đến tên của cuốn sách tôi đang cầm trên tay. Khởi đầu mới, tội ác sau lưng. Lầm bầm đọc lại tên của cuốn sách, tôi bắt đầu lật từ trang sách đầu tiên, mải mê đọc nội dung bên trong cuốn sách. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cũng là lúc tôi dừng lại ở trang số 15. Đánh dấu lại trang sách vừa đọc theo thói quen, tôi đặt lại cuốn sách về vị trí cũ, rồi nhanh chóng đi tới mở cửa. Chào anh. Ủa, là anh sao à? Chúng ta đã gặp nhau tại khách sạn, anh còn nhớ chứ? Tôi bất ngờ lắm, thần có nằm mơ cũng không nghĩ được tôi có thể gặp được em ở đây. Vẫn là một gương mặt xinh đẹp đầy cá tính, vẫn là một ánh mắt trong sáng của em đã gây cho tôi sự chú ý không hề nhỏ khi đứng bên cạnh em, khi em nói chiếc ví của tôi rơi xuống đất. Anh sao vậy? Bạn của em, Xuân có trong nhà chứ? Mà anh là gì của nó sao lại ở đây? Tôi bị một loạt các câu hỏi của em làm cho bản thân trở nên lúng túng, cứ đứng nghiêm ngẩn ngơ nhìn em không chớp mắt. Phải mất vài phút tôi mới dần trở lại với trạng thái bình thường, mở rộng cửa nhà rồi mời em vào nhà. Anh là bạn của Xuân, cô ấy đang làm đồ ăn trong bếp, em vào đi. Cảm ơn anh ạ. Em tên là Ý Lan, còn anh? Anh là Đức Anh. Thầy không nghĩ là được gặp em trong hoàn cảnh này. Em cũng vậy. Em nhìn thấy anh ở đây cũng rất là bất ngờ đấy. Đúng lúc Xuân mang trên tay món nem rán ra ngoài, nhìn thấy tôi và Ý Lan vui vẻ nói chuyện với nhau, cô liền tò mò hỏi: Sao vậy? Hai ông bà quen nhau à? Ý Lan đặt túi sách của cô xuống ghế rồi đi tới trả lời câu hỏi của Xuân. À thì cũng vừa mới quen thôi. Nói sao nhỉ? Cô không hẳn là quen đâu. Tình cờ lúc tôi về khách sạn đã đứng chờ thang máy cùng anh ấy. Vừa rồi anh mở cửa làm tôi bất ngờ quá. Tôi còn nghĩ anh Đức Anh đây là bạn trai của bà nữ đó Xuân. Xuân nhìn tôi mỉm cười. Cô ấy quay người đi vào bếp. Thế nhưng miệng thì vẫn nói với Ý Lan: Bà nghĩ tôi trèo cao được tới vậy sao? Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Đức Anh đây rất cao đấy. Tôi có thể bị loại từ vòng gửi xe. Tôi bị hai cô gái xinh đẹp nói qua nói lại làm cho ngượng đỏ cả mặt. Tôi chợt nhận ra cảm xúc lúc này đã quá lâu rồi không có quay trở lại với tôi. Từ ngày chia tay bạn gái cũ nhiều năm trước, tôi còn nghĩ cả đời này sẽ không có người phụ nữ nào làm trái tim của tôi đập nhanh hơn. Tôi không hiểu được tại sao khi đứng bên cạnh cô gái tên Ý Lan này, trái tim của tôi lại đập nhanh như vậy. Lúc đứng cùng cô ấy trong thang máy khách sạn, giờ đây khi mà đứng trước mặt cô ấy, tôi đang làm sao đây? Trái tim tôi sao thế này? Xuân à, tôi xuống dưới sảnh mua đồ uống nhé. À đúng rồi, tôi quên không có mua đồ uống, vậy phiền ông nhé. Tôi với Ý Lan không uống nước có đường đâu. Ông uống gì thì cứ tự nhiên. Mua cho hai đứa tôi nước coca không đường là được rồi. Ok. Tôi nhanh chóng quay người đi ra khỏi nhà như chạy trốn. Thực chất tôi đang giúp trái tim của mình đập đều trở lại. Bởi nếu còn đứng trước mặt em thêm vài phút, có thể tôi sẽ không chịu nổi vì tim của mình đập quá nhanh làm cho tôi thấy khó thở. Phải đến khi tôi vào trong thang máy, lúc này tôi mới thấy mình ổn hơn. Tim không còn đập nhanh như lúc bên cạnh em nữa. Lúc này tôi tự hỏi: Đức Anh, mày làm sao vậy? Cô ấy chỉ là một người bạn của Xuân. Mày và cô ấy chỉ vừa mới quen biết. Đã là gì của nhau đâu. Tại sao mày lại có cái cảm giác này chứ? Tôi chọn cho mình vài lon coca, còn thì mua coca không đường như yêu cầu của Xuân. Đây cũng là cơ hội để tôi biết được phần nào sở thích của em. Đó chính là uống nước không đường. Uống nước không có đường nhưng không có nghĩa là bị tiểu đường. Đây chỉ là một thói quen của nhiều người trong việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chưa chắc là sở thích của em. Thế nên tôi vẫn chọn mua thêm vài lon nước ép trái cây. Rồi lát nữa em không uống thì tự uống cũng được. Chị ơi, thanh toán cho em với. Tôi đặt đồ uống mình chọn trước mặt của chị chủ tạp hóa. Chị nhìn nhanh những thứ tôi chọn rồi vui vẻ nói: Của em hết 75 ngàn nha. Em gửi chị, cảm ơn em. Tôi mang túi đồ vừa mua quay trở lại căn hộ của Xuân. Thật bất ngờ khi tôi mở cửa đi vào, trước mặt tôi nằm trên mặt bàn toàn là những món tôi và Xuân ngày còn đi học cùng trường đại học thích ăn. Cô ấy thật là chu đáo. Đặt túi đồ uống trên bàn, tôi ngồi xuống bên cạnh Ý Lan. Xuân này, bà còn nhớ những món ăn này sao? Thế nào, chị không tồi chứ. Nhưng mà chất lượng thì không chắc chắn đâu nha. Tại tay nghề của tôi không có đúng như tôi nói đâu. Ý Lan lúc này cười rồi nói: Lần đầu tiên tôi thấy bà vào trong bếp đó Xuân. Xem ra anh Đức Anh là khách quý của bà. Lại còn làm những món cả hai thích ăn nữa. Ai không biết còn nghĩ hai người không phải là bạn bè đâu. Là một đôi tình nhân đấy. Xuân cười rồi đáp: Đừng có nói vậy. Tôi chẳng nói là tiêu chuẩn chọn bạn gái của quý ngài Đức Anh đây rất cao còn gì. Tôi không có phúc phận đó đâu. Tôi lúc này cười khổ: Trời đất ơi, gì mà tiêu chuẩn chọn bạn gái chứ. Thực ra tôi chọn bạn gái không có tiêu chuẩn gì cả. Ý Lan không cười nhưng ánh mắt nhìn tôi tò mò. Cô ấy liền hỏi: Vậy thì thật lạ đấy. Em thấy thường những người đàn ông thành đạt, tiêu chí chọn bạn gái của họ rất cao. Như là bạn gái phải có ngoại hình ưa nhìn nè, rồi biết nội trợ nè, rồi thì phải biết tâm lý, biết chăm lo cho gia đình. Còn rất nhiều những tiêu chuẩn khác. Anh thật là không có tiêu chí gì để chọn bạn gái sao ạ? Tôi liền gật đầu đáp: Đúng vậy. Trời, tôi thấy có chút ngại ngùng khi Ý Lan đổi cách xưng hô với tôi. em vẫn luôn miệng gọi tôi là anh. Em bằng tuổi tôi và Xuân cơ mà. Xuân nhìn những bát đũa trên mặt bàn rồi nói với tôi. Ăn xong rồi, bây giờ đến phiên ông chủ tài đó Đức Anh. Sửa bát đũa phải không? Còn hỏi hả? Mau đi chủ tài đi, tôi đã chủ tài nội trợ trông xem rồi đó. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Y Lan đứng dậy nói. Để em phụ anh rửa bát. Tôi cười rồi đáp. Thôi, em là khách mà. Ai lại để khách rửa bát bao giờ? Em ngồi nói chuyện với Xuân đi. Y Lan cứ như vậy phụ tôi chuyển rửa bát vào trong bồn. Tôi nói thế nào em cũng không chịu ngồi nói chuyện với Xuân. Có tiếng Xuân nói chuyện điện thoại ở ngoài phòng khách. Tôi và em thì vừa rửa bát, vừa nói chuyện với nhau. Xem ra tôi và em cũng hợp nhau lắm. Bởi hai đứa nói chuyện mà cười không ngừng lại được. Anh Đức anh chơi với Xuân bao năm rồi? Mấy năm đại học cùng. Sau đó cô ấy tốt nghiệp vào về nước. Anh thì lại ở bên đó với gia đình. Nhưng mà nhiều năm rồi vẫn giữ liên lạc với nhau. Nãy anh nói là anh không có tiêu chí gì trong việc chọn bạn gái. Thế sao anh không có yêu Xuân? Nghe Ý Lan hỏi, tôi chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu. Em thấy tôi im lặng, khẽ thì thầm bên tai của tôi. Có phải anh không chịu được tính cách của nó phải không? Không phải đâu em. Tính cách của Xuân rất tốt mà. Chỉ là anh luôn coi cô ấy là bạn thân, không thể vượt qua được giới hạn của tình bạn thôi. Ý Lan ồ lên một tiếng rồi đứng im bên cạnh tôi, không có nói gì thêm nữa. Tôi nhìn sang em thấy gương mặt của em dần đỏ ửng sau lớp phấn hồng trang điểm trên gương mặt xinh đẹp. Chân em quay mặt sang, ánh mắt của em nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi. Bất giác tôi lúng túng như một tên trộm đang tính đánh cắp trái tim của em thì bị bắt quả tang. Không nói năng gì, tôi thật nhanh quay mặt đi. Rửa xong bát rồi, em ra ngoài ngồi nói chuyện với Xuân đi. Anh sao vậy? Anh không thích nói chuyện với em à? Không phải. Anh thích nói chuyện với Y Lan lắm chứ. Thế nhưng để Xuân ngồi một mình ngoài kia... Tôi nói đến đây, Xuân đưa đầu ngó vào bên trong. Gì vậy? Hai người đang nói xấu tôi đó hả? Rửa cái gì mà lâu vậy chứ, nhanh lên. Cả ba người chúng tôi bật cười sau câu nói của Xuân. Y Lan khẽ huých vào người của tôi. Em mỉm cười rồi nói. Anh đúng thật là. Thêm ra với Xuân nha, anh cũng nhanh lên. À. Tôi đứng nghiêm bất động, trái tim đang đập loạn nhịp bởi nỗi sợ đang lớn dần lên trong tôi. Và thời điểm hiện tại khi không khí trong nhà của Xuân có chút kỳ lạ. Nơi này tại sao không bật máy lạnh? Sao không khí trở nên lạnh lẽo như vậy? Cứ như thể tôi đang đứng trong nhà xác của bệnh viện. Dọn dẹp quầy bếp gọn gàng, tôi lau sạch đôi bàn tay sau khi xếp bát lên kệ, quay trở ra phòng khách. Xuân và Y Lan đang nói chuyện gì đó, cả hai cười nói vui vẻ. Tôi im lặng ngồi xuống, mắt hít nhìn Xuân, rồi lại quay sang nhìn Y Lan. Chợt tôi nghe thấy có tiếng động lạ trong quầy bếp, là tiếng đồ vật gì đó bằng thủy tinh vừa rơi vỡ. Xuân nghe thấy như vậy thì đứng dậy nói. Cái gì vừa rơi vỡ vậy? Để tôi chạy vào coi. Tôi liền nhanh miệng nói. Để đó tôi vào coi cho. Được rồi, cảm ơn ông. Ngay khi tới quầy bếp, tôi đứng im, gương mặt toát cả mồ hôi. Bởi vì trước mặt của tôi mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có đồ vật gì rơi vỡ như tôi và Xuân vừa nghe thấy. Tôi quay mặt ra rồi gọi Xuân. Xuân ơi, bà mau vào đây xem này, lạ quá. Xuân nghe tiếng tôi gọi thì chạy vào xem. Phản ứng của cô ấy cũng giống như tôi vậy. Ủa, chuyện này là sao? Vừa rồi rõ ràng tôi nghe có tiếng đổ vỡ cơ mà. Không lẽ là nghe nhầm? Y Lan lúc này cũng nói thêm. Hay là bên nhà hàng xóm? Có khi nào tiếng đổ vỡ mà hai người nghe thấy là từ bên nhà hàng xóm không? Xuân lắc đầu đáp. Chắc là không phải đâu. Nhà hàng xóm đâu có ai ở chứ. Bỏ không từ ngày tôi mua căn hộ này. Tôi nghe vậy có liên tưởng tới mấy ngôi nhà không có người ở trong các bộ phim ma. Tôi lúc này liền nói với Xuân. Nhà bên đó bỏ không lâu rồi hả? Lâu là bao nhiêu năm? Xuân lắc đầu nói. Không rõ nữa. Thế nhưng mà từ ngày tôi mua căn hộ này rồi dọn vào đây, bên đó đã không có người ở rồi. Có vài lần tôi hỏi hàng xóm khác thì nghe họ nói trước kia cũng có người ở. Thế nhưng mà không hiểu tại sao chủ nhà bị sát hại. Nghe nói cô ta bị tên người yêu cũ chia tay rồi hại chết thì phải. Tôi không nói ra được những lời tiếp theo, bởi sợ là nói ra suy nghĩ trong đầu của mình sẽ làm cho hai cô bạn sợ. Tôi vội lái câu chuyện đi hướng khác. Chắc là con mèo nhà nào làm rơi đồ thôi, không có chuyện gì đâu. Y Lan cười nói, có thật như anh nói không? Em lại nghĩ không phải là con mèo nào đâu. Em đang nghĩ có khi nào căn hộ đó đã từng xảy ra án mạng là có ma thật, như lời đồn của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện quanh đây. Tôi thoáng ngẩn người không nghĩ được Y Lan lại có cùng suy nghĩ với tôi. Xuân nghe xong lời của Y Lan nói thì cười bảo, bà cũng bạo gớm nhỉ. Đúng là tôi từng kể cho bà nghe về mấy lời đồn về căn hộ đó của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện thật. Nhưng phải có lửa thì mới có khói chứ. Không có ma thì làm sao lời đồn ngày đó lại vang xa được. Hơn nữa nhiều người cũng từng nói là tận mắt nhìn thấy ma đi lại bên ngoài hành lang. Sợ nhất là đến cửa căn hộ đó thì hồn ma lại chuyển hướng, đi xuyên qua cánh cửa đang đóng kín để vào bên trong. Thế tôi và Y Lan tập trung nghe, Xuân cười phá lên rồi nói, sao mày ông bà kia, tôi chỉ nói đùa thôi mà, tưởng thật à? Tôi liền cười, bà làm cho tôi với Y Lan cứ nghĩ là thật đấy. Y Lan nói, em cũng tin nó mới chết chứ. Thôi đến giờ em phải về lại khách sạn rồi, anh có về cùng em không? Tôi cần quay lại khách sạn để sáng mai trả phòng sớm rồi quay trở lại nhà Xuân, cho nên đồng ý ngay với lời đề nghị của Y Lan. Được rồi, đằng nào anh cũng phải quay lại đó để trả phòng vào sáng mai. Y Lan hỏi, thế trả phòng khách sạn xong anh ở đâu? Anh mới về nước cũng chưa mua được nhà mà. Anh tạm thời sẽ ở nhờ nhà Xuân vài ngày, cho tới khi nào anh mua được nhà rồi dọn ra. Y Lan tròn xoe mắt, anh ở cùng với Xuân á? Thật không? Hai người có thể ở cùng nhau được à? Xuân tiễn hai đứa ra đến sảnh thang máy rồi nói, bà làm như lạ lắm vậy đó. Những ngày còn du học ở bên ấy, tôi và Đức Anh cùng thuê nhà suốt những năm học cùng. Có làm sao đâu, đừng có trí tưởng tượng phong phú như vậy chứ. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, tôi và Y Lan đi nhanh vào bên trong. Nghe lại câu chuyện Xuân kể khi nãy mà tôi cứ lặng cả người đi. Nếu như tôi đoán không sai, tiếng động của đồ vật rơi vỡ đúng là phát ra từ căn hộ bỏ không. Tôi đang mải suy nghĩ thì Y Lan liền hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ lại sự việc chủ căn hộ bên cạnh căn hộ của Xuân bị gã người yêu cũ sát hại. Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi mà anh, trước khi cái Xuân nó mua rồi dọn vào ở. Lúc mới đầu tới đây nghe nó kể lại em cũng sợ lắm. Thế nhưng mà em là người không mê tín, cho nên nghe vậy cho vui, chứ thực chất thì em cũng không có sợ. Tôi chưa kịp mở miệng thì điện thoại của Y Lan đổ chuông. Cô ấy đưa tay ngăn tôi lại, ý là muốn tôi im lặng khi nhìn thấy số của người gọi đến. Con nghe đây mẹ ơi. À vâng ạ, con biết rồi, bây giờ con về ngay. Y Lan tắt máy, tôi liền hỏi, nhà em có chuyện gì sao? Vâng ạ. Anh đưa em về nhà mẹ chứ có được không? Anh đưa em đi được sao? Có phiền không? Phiền gì chứ? Anh đưa em tới đó rồi chờ em ở ngoài cửa. Một lúc em quay trở ra thôi. Sẽ không mất thời gian của anh đâu thật đó. Tôi gật đầu đồng ý đưa em đi tới nhà của mẹ trước rồi quay trở về khách sạn. Rời khỏi chung cư nơi Xuân ở, tôi bắt xe taxi cùng Y Lan tới nhà mẹ trước. Lúc tới nhà của mẹ Y Lan, cô ấy mở cửa xe bước ra ngoài. Tôi nói với anh Tài, anh ơi, phiền anh chờ bạn em một lát, mình quay lại khách sạn nhé. Tới khách sạn em sẽ trả thêm tiền cho anh. Anh Tài gật đầu rồi cùng tôi chờ đợi. Trong thời gian chờ Y Lan quay trở ra, anh Tài bật nhạc cho nên không khí trong xe đỡ buồn chán. Lâu rồi mới nghe nhạc trong nước, cho nên đối với tôi là một thứ gì đó mới mẻ. Những bài hát trữ tình cứ như vậy ru ngủ, làm hai mắt của tôi nặng trĩu. Khi tôi tỉnh lại, xe taxi đã đỗ ở sảnh khách sạn và người đánh thức tôi dậy không ai khác chính là Y Lan. Anh mệt quá hay sao mà ngủ dữ vậy chứ? Em lay mãi anh mới tỉnh ngủ đó. Tôi cười khổ, anh Tài quay mặt lại vui vẻ nói, chắc là mấy bản nhạc trữ tình vừa rồi tôi bật lên hay quá chứ gì, cho nên anh mới ngủ say như vậy phải không? Tôi gật đầu liền lấy tiền trả cho anh Tài, rồi cùng Ý Lan mở cửa xe bước ra ngoài. Cùng nhau đi vào sảnh thang máy, rồi tôi và Ý Lan ai về phòng người đó. Lúc tôi mở cửa phòng đi vào, trong đầu của tôi lúc này vẫn chưa hết ám ảnh về câu chuyện mà Xuân kể. Căn hộ bỏ không đó như có một sức mạnh thu hút tâm trí của tôi, làm cho tôi cứ luôn nghĩ về nó mãi không thôi. Tôi đóng cửa phòng lại, đi nhanh đến bàn, đưa tay cầm lấy ly rượu rồi uống một hơi. Cứ như vậy tôi uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi chai rượu đã cạn tới đáy chai. Men rượu giúp tôi buồn ngủ, và đúng là như vậy, vừa đặt lưng xuống giường là giấc ngủ đã thật nhanh tìm tới. Nó đưa tôi vào trong giấc ngủ như tôi mong muốn. Bởi vì tôi biết chỉ có ngủ mới giúp đầu óc của tôi ngừng suy nghĩ về câu chuyện thương tâm mà Xuân kể. Cô gái đó quả thật đáng thương, chia tay gã bạn trai cũ rồi còn bị hắn quay lại hại chết một cách thương tâm như vậy. Những tưởng là say thì sẽ ngủ ngon hơn, thế nhưng tôi đã nhầm. Bởi tôi không hề ngủ ngon một chút nào. Tôi đang mơ, mơ thấy một giấc mơ thật lạ. Tôi đang đứng trong căn hộ của Xuân. Tôi thấy Xuân đang ngủ trên giường, cửa nhà cô ấy thì đang trong tình trạng được mở. Tôi đi tới mở cửa đặt chân, bước ra ngoài hành lang. Bên tai của tôi là tiếng khóc của cô gái, nghe sao mà ai oán lắm. Tiếng khóc vẫn vang lên không ngừng, đưa tôi tới đứng trước cửa căn hộ bỏ không. Tôi thấy mình đứng trước căn hộ đó khá lâu, và rồi tôi đưa tay lên chạm vào cánh cửa. Hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ngay lúc này. Khi bàn tay của tôi vừa chạm vào cánh cửa, lập tức cánh cửa đó được mở ra, trong khi tôi không hề dùng một chút sức nào để tác động vào cánh cửa. Cánh cửa đang tự động mở trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Khi vào được bên trong căn hộ, tôi đứng nghiêm nhìn cô gái đang quay lưng về vị trí nơi tôi đang đứng. Cô gái mặc đồ trắng và mái tóc thì dài lắm. Không dừng lại ở đó, trên sàn nhà còn rất nhiều máu. Bất ngờ cô gái chỉ tay về hướng bên phải. Tôi quay mặt nhìn theo, kinh hãi hét lên khi thấy một thi thể đang nằm trên sàn. Anh ta đang nằm trên một vũng máu từ vết thương ở phần bụng, và bàn tay của anh ta hiện đang cầm một con dao nhọn. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi thấy đầu óc của mình quay cuồng. Men rượu đang hành hạ cái đầu của tôi, nhưng hình ảnh máu me trong cơn ác mộng vừa trải qua rõ ràng đến từng chi tiết. Cứ như thể những gì tôi tận mắt nhìn thấy là thật, chứ không phải là tôi nằm mơ. Tôi thức luôn từ lúc tỉnh lại khỏi cơn ác mộng cho đến tận sáng, thu dọn đồ dùng cá nhân, xếp gọn vào trong túi hành lang của mình. Tôi trả phòng rồi rời khỏi khách sạn, ngồi taxi đến thẳng nhà Xuân như dự định từ trước. Tôi sẽ ở lại nhà cô ấy cho tới khi tôi tìm mua được một ngôi nhà ưng ý. Mặt cô ông sao vậy? Xuân hỏi tôi ngay khi mà cô vừa mở cửa. Gương mặt của tôi sau một đêm không ngủ ngon giấc không thể nào vượt qua được mắt của cô ấy. Đêm qua gặp ác mộng cho nên tôi không ngủ được. Gặp ác mộng sao? Ông đừng nói với tôi là câu chuyện tôi kể là ông bị ám ảnh tới mức đó. Tôi không nghĩ là ông lại sợ tới mức đó đâu. Không phải như bà nghĩ đâu. Tôi không phải sợ và bị ám ảnh gì cả. Có thật không? Thật chứ. Tôi đùa bà làm gì? Đừng có đứng đó mà chọc tôi nữa. Bà cho tôi ngủ phòng nào, mau đưa bạn vào trong phòng đi chứ. Xuân mỉm cười đưa chân lên đá vào người của tôi một cái, rồi quay người dẫn tôi tới một gian phòng ngủ phía trong. Cửa được mở ra, Xuân lúc này nói: phòng của ông đây, tôi tính ngày nha, giá 100k ngày đấy. Tôi lúc này cười đáp: bà cũng biết kinh doanh thật chứ. Tôi chỉ ở nhà bà có vài ngày, bà lấy tôi 100k một ngày. Các còn là bạn bè tốt nữa không hả? Xuân ném một cái gối vào người của tôi rồi trợn mắt hất hàm hỏi: cái gì chứ? Ông ở nhà tôi ăn uống rồi còn tắm rửa dùng mạng nữa. 100k một ngày là còn rẻ đấy. Hay là tôi tăng? Tôi thấy Xuân nổi giận nôi đỉnh cho nên cười xua tay: thôi được rồi, tôi chỉ chọc bà cho vui thôi, đừng có nổi nóng. Xuân nhòm mắt đáp: thế là đồng ý rồi nha. Nhưng mà ở đây cũng có quy tắc đó. Thứ nhất, không được về khuya, có mặt ở nhà trước 10 giờ tối. Ban ngày từ 8 giờ cho đến 12 giờ tuyệt đối không được làm ồn. Từ ngày tới đây thấy lạ thì liền hỏi: ơ mà khoan, Tại sao không được làm ồn từ 8 giờ cho đến 12 giờ? Xuân đưa ngay tay sang hai bên nhún vai. Ai mà biết được chứ. Cái này là nội quy chung của tầng này. Nhà nào cũng phải thực hiện. Nói thật với ông là tôi không hiểu ai là người đưa ra cái quy tắc này. Mà thôi kệ đi. Tiếp nào, thứ ba là không được động vào đồ dùng của nhau. Đặc biệt là đồ của... Chắc là tôi không nói ông cũng hiểu đồ gì chứ. Tôi liền cười rồi nói. Bà có cho không tôi cũng chẳng thèm. Nói tiếp đi, có những nội quy nào? Tiếp, không được mời bạn về nhà chơi quá 10 người. Sao cái tòa nhà này lại có những quy định quái gở vậy chứ? Tôi thật là chả hiểu. Xuân cười rồi lách qua người của tôi ra khỏi phòng. Cứ nắm chắc những nội quy tôi vừa nói là được rồi. Vẫn còn nhiều nữa, thế nhưng mà vì ông ở đây không lâu, cho nên không cần biết tới những nội quy đó. Tôi tròn xoe mắt. Vẫn còn hả? Còn nhiều nội quy khó hiểu hơn đấy. Thế nhưng mà ông có ở đây đâu lâu? Cần gì biết đến như vậy để làm gì? Thôi ngủ sớm đi. Tôi buồn ngủ rồi đó, tôi đi ngủ đây. Gì chứ? Ban ngày mà ngủ gì? À, quên nói với ông. Qua tôi thức khuya làm cố cho xong việc. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi vậy nhé. Tiền nhà tính từ hôm nay. Xuân nói rồi vươn hai tay quay người quay đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Đây không phải lần đầu tiên tôi sống chung nhà với cô bạn gái cá tính này. Những ngày nào còn đi học cùng trường, Xuân có khá nhiều anh chàng tây theo đuổi, nhưng cô không chịu. Cứ ở vậy cho đến tận bây giờ. Bạn bè ngày đó thì hai đứa tôi thân nhau, cứ cho rằng tôi và cô ấy là một cặp. Cũng chính vì vậy tôi va chạm với mấy thằng tây không ít lần. Trắng có đen có đủ loại, đủ kích cỡ. Nhưng mà có điều là những trận đòn làm tôi phải nằm ở nhà tới cả tuần mới trở lại giảng đường được. Trở về quê hương lần này, tôi mang toàn bộ số tiền suốt trong những năm qua tích góp được vì hy vọng có thể làm giàu cho nước nhà, cống hiến một chút sức lực của tuổi trẻ trước khi tôi bước sang ngưỡng tuổi trung niên. Cái tuổi mà không thể nào bon chen được với giới trẻ. Vẫn như thói quen cũ, tôi luôn để hé cửa phòng của mình để Xuân có chuyện gì thì gọi còn biết mà chạy ra phụ giúp, giống như ngày cùng đi học. Dọn dẹp đồ đạc cá nhân của mình một lúc cũng xong, tôi ra phòng bật phim xem. Bất ngờ bên tai của tôi nghe thấy tiếng động rất lạ phát ra từ căn phòng bên cạnh. Áp tai vào tường để nghe thì lại chẳng thấy gì. Thế nhưng là ở chỗ là khi tôi quay lại xem phim thì tiếng động là kia tiếp diễn, và cứ như vậy lặp đi lặp lại. Tôi chịu không nổi vì tò mò muốn xem cái gì bên đó lại tạo ra tiếng động kỳ quái này. Tôi mở cửa thò đầu nhìn sang căn hộ nằm bên, căn hộ mà Xuân kể từng có người chết oan vì bị sát hại. Theo tôi được biết, những căn hộ chung cư mà xảy ra án mạng, đặc biệt là thảm án thì thường rất khó bán. Khó bán là bởi vì người mua sẽ thường hỏi thăm mấy căn hộ bên cạnh, và nếu chủ nhà không chơi đẹp, chỉ cần một vài câu chọc ngoáy là khỏi bán. Ví dụ như là họ nói nhà đó có ma thì chủ căn hộ chỉ có mà khóc tiếng mán, chờ sung dụng cũng chưa chắc đã bán được nhà. Thế cho nên để bán được những căn hộ kiểu này, chủ căn hộ sẽ phải chi không ít tiền cho hàng xóm chỉ để có được vài lời tốt đẹp từ họ. Mấy căn hộ ở tầng này tôi đến đây quan sát và nghe Xuân nói thì hầu như đều là nhà giáo về hưu. Mà cái tuổi của họ thì có ham gì tiền bạc. Thế cho nên căn hộ này bỏ không thì quả là dễ hiểu. Thế là vì cửa căn hộ đó đang được mở cho nên tôi đi sang xem. Đứng một lúc, người đàn ông lớn tuổi đang kéo một cái hòm khá lớn ra ngoài. Thế vậy tôi đi nhanh tới phụ ông ta một tay. Kéo cái hòm không khác gì cái quan tài kia ra ngoài. Là thay cái hòm này cũ đến mức có trò chưa chắc ai đã dám dùng. Bởi vì nhìn thôi cũng đủ làm cho người yếu tim chết ngất vì liên tưởng tới cái hòm áo quan. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì đâu bác. Thanh niên thấy người lớn tuổi làm việc nặng nhọc thì phụ giúp thôi à. Ngày bác còn trẻ cũng hay giúp đỡ người lớn tuổi lắm. Thế nhưng về già thì cũng không được đám trẻ bây giờ giúp nhiều. Cậu đây đúng là người tốt đấy. Bác khen vậy trông ngại lắm. Chỉ là phụ bác kéo cái hòm cũ này ra ngoài thôi, chứ có gì to tát đâu bác. Ông bác đứng thẳng lên, lấy tay lau mồ hôi trên mặt, mắt không rời khỏi cái hòm kia. Thế đây cũng là một cơ hội trời cho, để tìm hiểu, cho nên tôi không thể bỏ lỡ. Cái hòm này dùng để làm gì mà trông nó cũ vậy bác? Cái hòm này là hòm đựng quần áo do chủ cũ để lại. Cái ngày đó bác mua nó vẫn còn dùng được, chứ không đến mức cũ vậy đâu. Mấy lần muốn mang vứt bỏ mà không hiểu sao, cứ đến đây là đầu óc nó lại thiếu minh mẫn, cứ quên rồi lại về, không có tài nào mang đi bỏ được. Ơ lạ vậy à? Nói thì không biết cháu có tin không, chứ lần này bác phải lên đây tới 3 lần mới nhớ mà kéo ra được khỏi nhà đấy. Nghe chủ nhà nói như vậy, tôi cũng có chút hiếu kỳ với cái hòm cũ này. Phải chăng có một thế lực nào đó ngăn cản chủ nhà đem vứt bỏ nó thì sao? Tôi lúc này liền nói tiếp. Giờ có phải là kéo ra thang máy rồi mang xuống nhà đem đi bỏ phải không bác? Thế thì nặng lắm. Cháu giúp bác một tay, chứ cháu thêm bác kéo ra thang máy thì hơi nặng đấy. Ông bác lúc này cười rồi nói. À không cháu ạ. Bác già rồi sao kéo được xuống dưới đường. Cứ để tạm ngoài hành lang này. Mai có người mua họ sẽ cho người tới mang đi. À vâng ạ. Vậy chứ giờ bác mang đi cũng khó khăn lắm. Cậu trai à, sành không xuống sành cà phê cùng với bác. Tôi không phải làm gì cho nên cũng rảnh rỗi. Nghe lời mời của chủ hộ, tôi thầm mừng ở trong bụng. Quả nhiên một cơ hội trời cho để khai thác về sự việc năm xưa. Cổng ông xuống sành tầng 1, tròn bàn ở 2 cái chậu cây lớn. Phía trước mặt lại nhìn ra hồ lăn tăn sóng. Gió thổi vù vù từng đợt vào mắt rượi. Quả là một nơi lý tưởng. Gọi đồ xong thì tôi quay mặt qua rồi hỏi ông bác. Cháu nghe Xuân bạn cháu nói căn hộ của bác từng xảy ra chuyện. Tôi chưa nói hết thì bác liền gật đầu. Đúng đó cháu ạ. Khổ thân con bé đó đã chia tay thằng khốn nạn đó mà bị nó quay lại trả thù. Bác biết cô gái đó chết oan mà vẫn dám mua căn hộ đó. Bác không sợ sao? Bác có sống ở đó đâu mà sợ. Bác mua để bán thưa cháu ạ. Thế nhưng khổ cái là mấy nhà hàng xóm khó tính. Quà cáp thì họ không có nhận. Khách đến xem thì người ta hay hỏi hàng xóm cùng tầng. Gặp họ thì có hỏi thì lại toàn nói thứ ma quỷ làm khách, làm cho họ sợ bỏ đi. Nào có ai dám mua đâu. Thế nên căn hộ đó đến giờ vẫn bỏ không, chẳng có bán được đâu. Tôi nghĩ tới việc ma quỷ kia chưa chắc đã phải là hàng xóm thêu dệt nên, cho nên tôi liền hỏi ông bác. Có khi nào thật là căn hộ cô ma, cô gái kia chết oan nên hồn không siêu thoát, cứ hiện về hàng xóm nhìn thấy, bác có tin không? Nghe câu hỏi của tôi, ông bác có phần không vui vẻ gì. Ông nghiêm sắc mặt lại. Vơ vẩn chứ, nào có ma quỷ gì đâu. Ngày bác mua có mời thầy về xem nhà, ông ấy nói căn hộ không có ma quỷ gì cả. Khi yên tâm dọn vào ở, hàng xóm họ không muốn bác bán cho nên cứ bịa đặt ma quỷ. Chứ thật ra thì ma quỷ nào đâu cháu. Miệng thiên hạ nó vậy đó cháu ạ. Nói nhà có ma thì khách đến xem, đâu ai dám mua. Không hiểu có phải vì tôi ngu hay không, vì tôi mắc bệnh sĩ diện mà tôi chợt nảy ra một ý nghĩ và nhanh miệng hơn não. Bác bán căn hộ đó cho cháu được không? Cháu sẽ mua căn hộ của bác. Ông bác lúc này mở to mắt nhìn thẳng vào mặt của tôi. Gương mặt nghiêm túc của ông ấy cũng dịu xuống và hỏi tôi bằng một giọng điệu không được bất ngờ. Cậu nói thật chứ? Cháu nói thật mà. Cháu sẽ mua căn hộ của bác. Vậy thì tốt quá. Nếu mà cậu chịu mua, tôi sẽ để lại căn hộ cho cậu với giá rẻ, như là bán cho người nhà vậy đó. Thế là cháu cảm ơn bác nhiều. Cháu mới về nước cũng chưa có nhà cửa gì cả. Hơn nữa căn hộ của bác lại nằm ngay cạnh căn hộ của cô bạn thân cháu. Mua căn hộ này cũng tiện cho cháu. Vậy là tôi dọn vào căn hộ của ông bác tên Đạt này sau hơn 1 tuần kể từ bữa ngồi uống cà phê. Căn nhà hoàn toàn bình thường trong thời gian đầu khi tôi dọn vào ở, cho đến một ngày sự việc kỳ lạ xảy ra, đến với tôi cũng không thể ngờ được. Từ đó tôi mua đồ về làm nồi lẩu ăn. Khách mời là Xuân và Y Lan. Nghe tiếng chuông cửa, tôi đi tới mở cửa. Mời 2 người đẹp vào đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi đấy. Y Lan mỉm cười nhìn tôi. Anh coi vậy mà đảm đang quá nhỉ. Cô nào mà lấy được anh làm chồng, xứng nhất rồi còn gì. Tôi cười đứng sang bên nhường đường cho 2 người đẹp đi vào bên trong. Trong lòng thì đã thầm chọn được đối tượng sẽ trở thành nữ chủ nhân cho căn hộ của mình trong tương lai. Đó không ai khác ngoài Xuân. Cơ bản thân sống ngay bên cạnh tôi trong suốt thời gian đại học, và cho đến tận bây giờ vẫn ở bên cạnh tôi. Có ba người mà ông mua nhiều thế hả Đức Anh? Tôi liền cười rồi đáp, nhiều gì đâu, thừa hơn thiếu mà. Hơn nữa bà quên là tôi ăn khỏe lắm mà, lát tôi ăn sợ thiếu đấy chứ. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ ngập tràn tiếng cười của cả ba đứa. Vì là uống rượu cho nên hai cô gái say tới mức không đi nổi. Tôi vẫn phải để cả ngày ngủ lại căn hộ của mình. Đêm xuống gió thổi cũng mạnh hơn. Tôi thì không hay đóng cửa ban công mà cứ như vậy mở gió lùa vào bên trong cho thoáng. Trong màn đêm dưới ánh trăng chiếu từ trên cao xuống qua cửa ban công vào tới trong nhà, tôi mơ hồ thấy bóng dáng của một người đứng ở ban công, lưng quay về phía tôi nằm trên sofa. Tôi ngóc đầu dậy hỏi vì nghĩ đó là một trong hai cô bạn ngủ lại đêm nay. Xuân hay là Ý Lan vậy? Buồn giờ không ngủ còn đứng đó làm gì? Không có ai trả lời. Cô gái kia cũng không quay mặt lại. Bất ngờ cô gái leo lên rồi nhảy xuống trước ánh mắt kinh hãi của tôi. Chỉ trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi ấy, tôi rời khỏi ghế sofa lau mình tiếp ban công nhìn xuống thì lại chẳng thấy gì. Dưới sân không có ai. Cái quái gì vừa diễn ra trước mặt của mình vậy? Hình ảnh cô gái nhảy từ ban công xuống dưới sân hoàn toàn là thật, chứ không phải là do tôi hoa mắt nhìn nhầm. Lúc này có tiếng dép vang lên trên sàn nhà. Là Xuân mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng. Thế tôi đứng chỗ ban công thì liền hỏi, ông không ngủ đi còn thức đứng đó làm gì? Tôi vẫn chưa hết bất ngờ trước hình ảnh cái hoang mang vừa rồi. Phải đến khi Xuân đặt lại câu hỏi vừa rồi, tôi mới quay mặt ra nhìn cô ấy trả lời. Tôi vừa thấy có người đứng ở đây nhảy xuống dưới. Xuân liền bật cười rồi nói, ông uống nhiều quá cho nên hoa mắt rồi. Đã bảo là không uống được thì đừng có uống nhiều rồi cơ mà. Tôi uống có một chút thôi, đâu có say đâu. Vừa rồi đúng là tôi nhìn thấy cô ta đứng ở đây nhảy xuống thật mà. Xuân quay người đi tới mở tủ lạnh rồi nói, vơ và vơ vẩn, cái gì mà cô ấy đứng ở đó rồi nhảy xuống dưới? Trong nhà ông hôm nay chỉ có tôi và con Ý Lan thôi. Nếu không phải tôi nhảy thì là nó. Mà ông vào trong phòng xem con nhỏ Ý Lan đang ngủ như chết kìa. Hơi đâu mà nhảy ra từ ban công xuống dưới làm chi? Ông đúng là hoa mắt thật rồi. Tôi nhìn vào trong phòng ngủ để kiểm tra thì quả đúng như Ý Lan đang nằm ngủ trên giường. Tôi trợn đỏ mặt quay nhanh ra bên ngoài vì cô ấy không mặc gì trên người cả. Thân hình nóng bỏng kia làm tôi đỏ bừng mặt. Thấy chưa, nó ngủ như chết mà. Ông còn nói là nhìn thấy cô gái nào đứng ở ban công nhảy xuống. Hóa chẳng ra là ông thấy ma. Có khi nào tôi nhìn thấy cô ấy? Cô gái bị hại chết trong căn hộ này năm xưa. Xuân đi tới vỗ mạnh bàn tay vào vai. Thôi ông vớ vẩn vừa thôi, nghĩ toàn thứ lung tung đâu đó. Xuân nói rồi quay trở về phòng đóng cửa lại. Tôi quay trở lại ngồi xuống ghế sofa và nghĩ lại hình ảnh cô gái nhảy từ ban công xuống dưới sân trước mặt tôi. Không phải là ông Đạt đã nói từng mời thầy về đây xem xét căn hộ này? Không lẽ lời đồn ma quỷ của hàng xóm chung quanh có thật? Ông Đạt từng nói với mình là có mời thầy về xem căn hộ. Không lẽ ông đó là thầy Dởm? Tôi đi nhanh tới lấy cái máy tính cá nhân bật lên. Và không mất quá nhiều thời gian, tôi đã truy cập tin tức của vụ thảm án năm xưa, về hình ảnh thi thể và những bộ phận cô gái xấu số bị người yêu cũ chặt ra thành từng khúc cho vào túi mang đi vứt. Đọc tới đây thì tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Quá là tàn nhẫn và độc ác. Nhưng kết quả cuối cùng của vụ án, gã người yêu cũ tự vẫn nhưng không thành, giờ đang hôn mê chưa tỉnh lại, hiện đang được người nhà chăm sóc bằng cách ăn theo đường truyền chất lỏng dinh dưỡng vào cơ thể. Hắn chưa chết. Phải chăng như vậy mà cô ấy chưa thể siêu thoát? Lời nói của tôi vừa dứt thì hình ảnh lờ mờ hiện lên trước mặt của tôi. Trong khoảng không gian tối tăm nhất của gian phòng khách lúc này là cô gái ấy. Toàn thân đẫm máu đang nhìn tôi bằng một ánh mắt chờ đợi sự giúp đỡ. Tôi thấy cô ấy đáng thương nhiều hơn là đáng sợ. Cảm giác sợ hãi của tôi khi nãy bây giờ đã vơi đi phần nào. Tôi liền đứng dậy khỏi ghế rồi khẽ nói, cô có muốn đưa tôi tới gặp hắn tại nhà của hắn không? Cô gái khóc nức nở, tiếng khóc ai oán xé tan không gian. Dĩ nhiên tiếng khóc của cô gái này chỉ là một mình tôi nghe thấy. Hai cô bạn gái của tôi vẫn có thể ngủ ngon lành mà chẳng hề nghe biết gì cả. Có phải là hắn chưa chết, chưa bị trừng phạt nên cô không cam tâm, không thể siêu thoát có đúng không? Cô gái khẽ gật đầu với tôi, thế nhưng miệng mấp máy nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Cô gái đáng thương kia nói xong rồi biến mất. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn về không gian tối tăm kia, hình dung ra hình ảnh người toàn máu của cô gái đáng thương, rồi tự nhủ với lòng của mình rằng sẽ giúp cô ấy. Thế nhưng phải giúp bằng cách nào khi tên bạn trai độc ác kia vẫn còn hôn mê và chưa thể tỉnh lại? Tôi liên hệ với người viết bài báo qua đường link Gmail của người này, đường gắn dưới bài viết, gửi một thư điện tử tới địa chỉ đó với nội dung muốn gặp mặt để nói chuyện. Và phải tới ngay ngày sau tôi mới nhận được hồi âm từ chủ nhân của bài viết trên trang báo mạng. Tôi đến gặp mặt người đó tại một quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt. Đó là một cô gái chừng 26-27. Nhìn thấy tôi ngồi, cô tiến đến rồi dịu dàng hỏi: "Anh là người đã gửi mail cho tôi yêu cầu gặp mặt nói chuyện phải không?" "Đúng vậy, cô là chủ nhân của bài báo." "Phải." "Tên của tôi là gì anh biết rồi, vậy tên anh là gì?" "Tôi tên là Đức Anh." "Anh có chuyện gì cần hỏi trực tiếp thì hỏi đi, tôi không có nhiều thời gian." "Vụ án đó cô có mặt trực tiếp lúc cảnh sát khám nghiệm tử thi và hiện trường nơi xảy ra vụ án, lúc đó cô cũng phải có mặt chứ?" "Tôi có mặt. Không những vậy, tôi còn đi theo các anh cảnh sát truy tìm dấu vết những nơi thằng khốn nạn đó phi tang xác của chị ấy." "Vậy là cô biết rõ địa chỉ của nhà hắn?" "Chuyện đó thì đương nhiên. Anh muốn tìm hắn sao?" "Đúng vậy. Cô có thể cho tôi địa chỉ nhà tên bạn trai đó được không?" Cô gái nhìn tôi với một ánh mắt có chút dò xét. "Anh là gì với chị gái xấu xố đó mà muốn tìm hung thủ sát hại chị ấy?" "Tôi là chủ nhân mới của căn hộ chung cư, nơi là hiện trường vụ thảm án năm xưa." "Ồ, ra là vậy. Tại sao anh lại có hứng thú với vụ này? Không những vậy còn bảo gan là một căn chung cư từng xảy ra một vụ án mạng gây chấn động dư luận. Anh không sợ sao?" "Lúc đầu thì tôi có sợ, thế nhưng bây giờ tôi thấy cô ấy đáng thương nhiều hơn." "Không phải. Ngày đó dư luận lên án thằng khốn nạn kia và ai cũng muốn nó chết. Chứ nhưng thật là ông trời chẳng có mắt. Bỗng dưng thằng khốn đó tự vẫn bằng thuốc không thành, lại rơi vào hôn mê sâu. Thật đúng là quá bất công với chị ấy." "Vậy cô có thể..." "Cũng lâu rồi. Nhưng mà tôi có lưu trong nhật ký làm việc. Để tôi về nhà mở máy tính lên rồi gửi tin nhắn cho anh. Mà khi nào anh tới nhà thằng khốn đó, phải nhớ gọi tôi đi cùng. Tôi cũng muốn xem thằng khốn đó bây giờ thế nào." Uyển Nhi đứng dậy rời đi. Tôi ngồi tại quán cà phê thêm một lúc, thanh toán tiền cho nhân viên rồi trở về. Về đến chung cư tôi mở cửa nhưng chưa bước vào bên trong, từ bên ngoài đang nghe thấy tiếng vòi nước đang chảy. Trong nhà không có người thì tại sao vòi nước trong nhà tắm có thể chảy được? Tôi mở cửa đi vào bên trong, ánh mắt thật nhanh nhìn về hướng phòng tắm đang được mở. Tiếng xả nước rõ ràng phát ra từ bên trong. "Ai vậy?" Tôi ngó đầu nhìn vào bên trong rửa hỏi. Tất nhiên không có ai trả lời câu hỏi của tôi. Đưa tay tắt vòi nước quay trở ra ngoài, tôi đóng cửa nhà tắm lại thì tiếng khóc vang lên khắp cả căn hộ. Là tiếng khóc của cô ấy. Cô ấy đang ở đây hiện diện trong căn hộ này. "Tôi biết cô đang ở đây. Cô yên tâm đi. Tôi đã hỏi được địa chỉ của hắn. Ngay khi biết chính xác địa chỉ nhà hắn, tôi sẽ đưa cô tới nhà gặp hắn." Linh hồn cô gái hiện ra cách chỗ tôi đứng vài mét. Trong khoảng tối của căn hộ, cô mấp máy nói: "Cảm ơn anh." Ngay chỗ cô gái vừa biến mất, có một viên gạch lát sàn nhà bị vênh lên. Tôi lấy thanh sắt nhỏ nhét xuống kẽ hở và bày lên. Một cái hộp nhỏ được nằm ngay ngắn trước mặt tôi. Thật là kỳ lạ, tại sao bên dưới viên gạch trắng men này lại là một chỗ cất giấu cái hộp nhỏ này? Phải chăng đây là cô gái xấu số kia đã giấu không muốn cho ai biết? Tôi đưa tay cầm cái hộp nhỏ đó lên và mở nắp. Bên trong là một sợi dây bạc, nhưng đựng trang trí khá bắt mắt. Phải công nhận là người thợ có nghề cao tay khi thiết kế được những đường nét hoa văn đẹp tới ngưỡng mộ. Có sợi dây vào túi quần, tôi cầm lấy viên gạch đặt lại vị trí cũ. Có tiếng chuông báo điện thoại. Có email mới vừa được gửi tới, là của Uyển Nhi. Cô ấy gửi số điện thoại cho tôi kèm theo địa chỉ nơi sống của tên hung thủ giết người máu lạnh đang hôn mê. Tôi bấm số của Uyển Nhi và gọi cho cô ấy. Cảm ơn cô, tôi nhận được thông tin cô gửi tới rồi. Không có gì, khi nào thì anh đi? Có thể là bây giờ. Bây giờ sao? Tôi đi cùng anh được chứ hả? Tất nhiên là được rồi, cô đang ở đâu tôi qua đón. Tôi vừa khóa cửa nhà thì nghe giọng nói Ý Lan ở đằng sau hỏi. Anh phải ra ngoài bây giờ sao? Tôi liền quay mặt lại rồi nói. Anh phải đi có chút việc. Em tới tìm anh có việc gì không? Không. Em đang tính là tới dù anh đi dạo một lát rồi uống nước vậy thôi. Thế em đang rảnh phải không? Nếu rảnh thì đi cùng anh luôn đi. Em đi cùng được sao? Tôi gật đầu để rồi Ý Lan cùng đi đón Uyển Nhi. Dù sao thì việc này không cần phải giấu Ý Lan, cho nên để cô ấy theo cũng tốt. Đỡ hơn là phải để cô ấy phải mất công tí tìm tôi, rồi lại buồn rầu trở về thì tội lắm. Khi chúng tôi tới nhà của Uyển Nhi, cô ấy đã đứng đợi sẵn trước cửa. Mở cửa xe ngồi vào bên trong, Ý Lan hỏi. Chị là bạn anh Đức Anh, em là Ý Lan, rất vui được làm quen với chị. Không, chị và anh ấy chưa hẳn là bạn, tại chị mới quen anh ấy thôi. Em là bạn gái của Đức Anh đấy hả? Không à, em nào có cái phúc phận đó đâu. Ba người chúng tôi tìm đến nhà của người yêu cũ nạn nhân năm xưa. Xe dừng lại trước cửa, ngôi nhà nhìn đã cũ và dường như lâu ngày không có người dọn dẹp. Sao lại giống nhà hoang vậy chứ? Hay là bọn họ đã dọn đi? Ý Lan vừa nhìn vừa tò mò nói. Tôi liền đáp. Chắc không phải đâu. Nhìn bên trong đèn điện vẫn còn sáng cơ mà. Uyển Nhi đưa tay lên bấm chuông cửa. Đoán làm gì cho mất thời gian, cứ bấm chuông gọi cửa cái đã. Trong nhà có người hay không thì biết ngay thôi mà. Uyển Nhi vừa bấm chuông thì có người lục đục trong nhà. Tiếp theo đó là một bà lão ngoài 80 với mái tóc bạc và cái lưng đã cầm. Cô cậu tìm ai? Dạ, đây có phải là nhà anh Sơn không ạ? Đúng rồi. Cô cậu là gì với nó? Bà cháu là bạn của anh ấy, chúng này tới thăm mà. Bà lão thở dài rồi mở cửa. Cô cậu vào đi. Chúng tôi theo sau bà lão đi vào bên trong. Bên trong nhà đồ đạc trống trơn, không có nồi dù là một chiếc ghế. Đến căn phòng cuối cùng, bà lão dừng lại quay mặt nói. Cậu ấy ở trong đó. Bà lão nói rồi đẩy cửa rồi chiếu đèn pin về hướng chiếc giường để chúng tôi nhìn vào. Vừa nhìn thấy Sơn nằm trên giường, chỉ còn lại là một bộ xương, thì cả bà đứa tôi hoảng quá bước lùi hẳn ra ngoài. Ý Lan chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa bấm điện thoại. Tôi hiểu là cô ấy gọi điện kêu cảnh sát tới. Tại sao bà lại để cho anh ta thành danh như vậy? Bà lão thở dài rồi nói. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Không ngờ bố mẹ nuôi của nó ác quá. Họ để nó chết đi như vậy mà chẳng thèm bận tâm tới. Nhà tôi ở bên cạnh thôi. Nãy thằng con của tôi phá cửa, vừa nghi là có người chết trong đây. Bữa nó nói trong căn nhà này có người chết mà tôi không tin. Cứ cho là con chó con mèo nào chết trong này. Nay mới cho nó nhảy vào nhà thì mới phát hiện ra cảnh này. Đúng ra ngay từ lúc phát hiện mùi hôi thối, bà phải báo cảnh sát ngay rồi chứ. Đúng là như vậy. Thế nhưng mà nhiều khi chúng tôi chỉ là người ngoài, không đồng nghĩ là bọn họ là ác nhân thất đức như vậy. Chỉ nghĩ đi vắng một thời gian rồi về. Nào ngờ... Ở bên ngoài có hai cảnh sát cùng với một người đàn ông đi cùng vào trong. Ý Lan cũng vừa chạy phía sau. Không cần phải hỏi thì tôi cũng biết người kia là con trai của bà lão này. Con trai của bà lão tiên Huỳnh, anh ta nói. Anh cảnh sát, đúng ra là tôi ngửi thấy mùi hôi thối từ lâu. Cũng chủ quan vì nghĩ là mùi thối phát ra từ bãi rác lớn đằng kia. Thế nhưng lần nào tôi báo công an hay là cố ý định trèo vào nhà này kiểm tra thì đều bị mẹ tôi cản lại. Bà sợ tôi gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Mong anh thông cảm cho. Mẹ tôi là người mê tín vậy đó. Chiều lòng của mẹ tôi cho nên tôi không có hành động như suy nghĩ ban đầu. Cho đến hôm nay tôi không chịu được vì tò mò. Không hiểu người trong nhà này bỗng dưng bỏ đi biệt tăm không quay lại. Tôi mới quyết tâm trèo sang xem. Thì quả nhiên như tôi nghĩ, anh ta chết chỉ còn bộ xương rồi. Anh Huỳnh nói xong thì nhìn mẹ của mình thở dài. Mẹ của anh tên Loan lúc này nói. Các anh thông cảm cho. Ở nhà tôi xưa nay không có quan hệ với hàng xóm xung quanh. mấy nhà hàng xóm bên cạnh à, họ còn không thèm để tâm tới cái mùi thối do thi thể cậu Sơn phát ra. Ờ à, thì nhà chúng tôi đâu thể mang phiền phức vào người được chứ. Y Lan lúc này nói, nhưng mà bà làm như vậy thì sao được chứ? Rõ ràng bà biết con của mình nghi ngờ, rồi tại sao lại cản anh ấy báo cảnh sát? Bà Loan lúc này nói, làm sao được? Thả con tôi nó mới đi tù về, trên người của nó quá nhiều tiền án tiền sự. Gọi cảnh sát tới rồi nói liệu các anh cảnh sát có tin lời nó không? Nhỡ không may họ bắt con tôi đi nữa thì biết phải làm sao? Tôi nghe bà Loan nói mà không biết phải nói gì. Chẳng trách hồn của cô gái kia không chịu siêu thoát. Có thể cô ấy muốn tôi tới đây để phát hiện ra sự việc này. Nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn tới muộn một bước, vì mẹ con của bà Loan đã phát hiện ra trước. Người làm tội ác thì không thể không đền tội. Thế nhưng cách anh ta đền tội thế này thì cũng thật đáng thương. Tôi lấy sợi dây chuyền bạc tìm được ở nhà, đi tới đặt trên bộ xương rồi nói. Tôi biết anh ngày còn sống là một thợ điêu khắc vàng bạc rất chuyên nghiệp. Sợi dây này là kỷ vật giữa hai người. Tôi không biết lý do vì sao năm xưa anh lại giết chị ấy một cách dã man như vậy. Thế nhưng mà chị ấy muốn tôi nói với anh. Thật ra trong lòng của chị anh thực sự rất quan trọng. Quan trọng giống như cách chị ấy gìn giữ sợi dây chuyền bạc anh tặng vậy. Giờ anh đã đi rồi, tôi trả lại kỷ vật này cho hai người. Mong rằng từ giờ anh sẽ trân trọng và chúc anh và chị ấy ở dưới đó mãi hạnh phúc bên nhau. Ngay khi lời của tôi vừa dứt, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo một luồng khí lạnh, làm tôi đứng im bất động. Tôi thấy bản thân của mình như đang rơi vào một không gian khác vậy. Và quả nhiên đúng như vậy, trước mặt của tôi là Sơn trong hình hài của một người con, chứ không còn là bộ xương nữa. Cảm ơn cậu đã đem sợi dây này về đây. Năm xưa vì hiểu lầm cô ấy, cho nên tôi đã làm một việc không thể tha thứ. Tôi chọn cách tự tử cũng là vì không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này. Tôi làm ác nhưng lại không thể chết. Cho đến khi bố mẹ nuôi bỏ tôi đi, không còn được chăm sóc, tôi mới có thể chết. Nhưng tôi không thể siêu thoát, vì trong lòng còn tội ác mình đã gây ra, vẫn chưa thực sự tha thứ cho cô ấy. Nay cậu mang sợi dây này tới đây, tôi hiểu ý cô ấy gửi gắm bên trong sợi dây này. Cô ấy còn yêu tôi, cô ấy đã chịu tha thứ cho tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Tất nhiên là được rồi. Anh nói đi. Cậu hãy đưa tôi lên chùa được không? Ở nơi đó tôi sẽ sám hối về tội ác của mình. Còn sợi dây này, cậu hãy đem tới chôn nằm bộ phận cô ấy. Được, tôi sẽ làm theo lời của anh nói. Tôi bừng tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên đất trong vòng tay của Ý Lan. Em lo lắng hỏi tôi. Anh không sao chứ? Em sợ quá thôi, cứ tưởng anh bị trúng gió. Anh không sao. Tôi nói với cảnh sát, tâm nguyện của anh Sơn là muốn được gửi gắm hài cốt của mình nơi cửa chùa, để ngày ngày nghe kinh Phật. Anh ấy muốn sám hối về tội ác của mình. Mà các anh hãy tin lời của tôi nói. Sau sự việc trên, tôi đã đứng ra lo hậu sự cho Sơn. Mặc dù anh ta đã gây ra tội ác, thế nhưng cho dù là như vậy, nhưng với tôi, một người đến khi chết đi biết nhận lỗi và sửa sai thì không bao giờ là quá muộn cả. Tôi mang hài cốt của Sơn gửi vào trong chùa theo như nguyện vọng của anh ta, mang sợi dây chuyền bạc đến nơi chôn cất mộ phần của người bạn gái, xem như để hai người có thể đoàn tụ. Cũng kể từ đây về sau, tôi không còn nhìn thấy cô ấy hiện về trong căn hộ chung cư thêm lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.